Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chế tạo, ma vực, tiệm vũ khí, lầu 3, ngày thường, ra vào người nơi này cũng không phải rất nhiều, nhưng đều sẽ có một chút, bất quá hôm nay, nơi này lại phi thường an tĩnh, không đơn thuần là lầu 3, liền lầu 2 đều bị đóng cửa. Không thấy một cái người may mắn còn sống sót tung tích. Chỉ có lầu một còn buôn bán bình thường đấy. Một chút vốn là đang mong đợi có thể tại mới vừa hoàn thành thăng cấp tiệm vũ khí đào được một chút. Đồ tốt những người may mắn còn sống sót, đều đầu óc mơ hồ. Không biết đấy chuyện gì xảy ra. Coi như là những kia lãnh địa đám cao tầng, cũng đều không biết tình huống cụ thể. Xuất phát từ nhân loại trong lòng tò mò. Rất nhiều người may mắn còn sống sót đều tụ tập đến nơi này. Hỏi thăm lẫn nhau trao đổi, nghĩ phải hiểu rõ trong đó bí ẩn. Trong lúc nhất thời, các loại phiên bản lời đồn lần lượt ra lò, để cho tình huống trở nên phức tạp hơn. Tại vô số người hiếu kỳ nghi ngờ thời điểm, tiệm vũ khí, lầu 3, Lý Đại Hổ tại Gula dưới sự hướng dẫn, đi tới trước thấy qua một lần chế tạo bên đài bên trên. Kéo Dương Phong, đun nóng, một phen chuẩn bị sau đó, Gula rất không khách khí cho hắn ra lệnh, Lý Đại Hổ không có nói gì nhiều, ngay lập tức đi tới to lớn kia hộp phong bên trên. Bắt đầu hành động, hô, kịch liệt tiếng gió đột ngột, vốn là chỉ có một chút hỏa tinh lò bếp trong nháy mắt bốc lên ánh lửa. Quang mang xông thẳng mấy thước cao, cái địa phương này nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 50 độ. Bất quá, bất kể là Gula vẫn là Lý Đại Hổ, đều không có bất biểu kỳ gì. Điểm này nhiệt độ hướng bọn hắn mà người đến nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Đại Hổ nắm tay, bắp cánh tay phần khởi, không nhanh không chậm kéo một cái đẩy một cái, tiếp tục cho lò lửa đun nóng. Cái này hộp phong hết sức to lớn, thường nhân kéo lên phi thường tốn sức. Cho dù là hơn 10 cấp nghề nghiệp chiến sĩ, cũng rất khó thời gian dài kéo đẩy. Nhưng là, đối với Lý Đại Hổ mà nói, không hề có một chút vấn đề. Thường nhân 25 lần còn nhiều hơn thể chất cường hãn. Để cho hắn cánh tay vẫn không nhúc nhích, hơn 10 phút đi qua, sắc mặt cùng động tác không thay đổi chút nào. Thậm chí ngay cả kéo đẩy tần số đều cùng trước giống nhau như đúc. Trong lò lửa. Ngay từ đầu mấy thước cao hỏa diễm hướng theo thời gian mất đi. Không chỉ không có tiếp tục bốc lên, ngược lại từ từ co rút lại. 10 phút trôi qua, đã từ trước mấy thước cao, co rút lại đến chưa đủ nửa thước. Bất quá, hỏa diễm màu sắc cũng đã từ trước đỏ rực, thay đổi thành lam diễm. Nó nhiệt độ cao, so với trước kia cao hơn không chỉ gấp mấy lần, bình thường có thể ở lại trong này một lát. Thân thể lượng nước liền sẽ bị hoàn thành bốc hơi, cho dù là Lý Đại Hổ kia như thể chất, đều đã cảm nhận được nóng bỏng, mồ hôi trên người không ngừng chảy. Tiếp tục, so những thứ khác, một bên Gula lộ ra vô cùng tự nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm, nhẹ giọng nói, nghe vậy, Lý Đại Hổ không nói lời nào, tiếp tục kéo hộp phong. Sau nửa giờ, trong lò lửa hỏa diễm hoàn toàn không thấy. Chỉ có trong lò lửa một khối to lớn, đốt gần như trong suốt phiến đá. Bất quá, nhiệt độ chung quanh, chính là đã cao đến rồi hơn 100 độ. Coi như Lý Đại Hổ kia vô cùng cường đại thể chất. Cũng đã cảm nhận được khó chịu. Thời gian ngắn ngủi hắn còn có thể kiên trì. Nhưng nếu một lúc sau, hắn cũng có nhiệt độ đốt tổn thương. Không sai biệt lắm, thả chậm tốc độ. Giữ ở nơi này nhiệt độ tại Lý Đại Hổ ánh mắt mong chờ bên trong. Gula rốt cục thì gật đầu một cái. Hắn từ theo tay vung lên. Vạn hóa thần thạch trực tiếp rơi xuống trong lò lửa khối kia to trong phiến đá lớn giữa cái hố nhỏ. Bên trong, nhất thời, một trận tiếng xèo xèo bùng nổ. Kịch liệt khói trắng bốc lên mấy thước cao. Cái bước này, là chế tạo bước đầu tiên. Ngoại trừ đem vạn hóa thần thạch tiến hành yếu dần ra. Điểm trọng yếu nhất, là đem nó đang ngưng tụ trong quá trình không tự chủ hấp thu một chút tạp chất cho loại trừ Gula. Giống như là đang dạy Lý Đại Hổ một dạng, từ từ giải thích nói. một như phàm lực trang bị. Chỉ cần đi qua dạng này một lần đi hỗn tạp, liền có thể loại trừ ít nhất 80% tạp chất, nhưng là vạn hóa thần thạch bất đồng, cao như vậy nhiệt độ, nhiều nhất có thể đem miệng tầng ngoài tạp chất nung chảy. Muốn chân chính để luyện ra bộ phận tinh hoa nhất, ít nhất còn cần hai đạo thứ tự làm việc, trong đó cái thứ nhất chính là tăng thêm chuyên môn chất xúc tác, tinh túy. Vừa nói chuyện, Cu La tay phải mở ra, một cái trong suốt chai nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Xuyên thấu qua chai có thể thấy, nội bộ trang bị một loại hết sức đặc thù chất lỏng. Đang lưu động thời điểm, thỉnh thoảng lấp lánh tinh thần như quang mang. Này, chính là lúc trước hắn nói đặc thù chất xúc tác, tinh túy, lớn chừng quả đấm một khối vạn hóa thần thạch, cần một giọt tinh túy mới có thể đạt tới hoàn toàn yếu dần. Mà khối này, ít nhất cần 10 giọt trở lên. Cu La sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là không nhịn được lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Nhưng rất nhanh, này tia vẻ nhức nhối biến mất, thay vào đó, là kiên định cùng quả quyết. Đây là ta mười mấy năm tất cả hàng tích chữ, nếu quả như thật có thể nhờ vào đó đột phá, như vậy, đáng giá. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhẹ nhàng nhổ ra nắp bình, thận trọng đem chai nghiêng, khống chế bên trong chai bộ tinh túy chậm rãi chảy ra. Lạch cạch đệ nhất giọt tinh túy nhỏ xuống, đang cùng vạn hóa thần thạch tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như cùng chân chính là giọt nước một dạng, hoàn toàn dung nhập vào đi vào. Vạn hoa trên thân lóe lên mấy lần, lại khôi phục yên lặng. Thấy vậy, Cu La không có bất kỳ bất ngờ. Hắn bình tĩnh tức giận, tiếp tục nhỏ xuống tinh túy. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, thứ tư giọt, hướng theo bên trong chai tinh túy dần dần trở nên thiếu. Vạn hóa thần thạch cũng từ từ đang biến hóa. Bất quá, mãi cho đến Cu La nhỏ xuống rồi 10 giọt tinh túy sau đó, nó ngoại trừ trở nên gần như trong suốt ra, vẫn còn duy trì ban đầu hình dáng, không có dấu hiệu hòa tan. Còn chưa đủ sao? Cu La do dự một hồi, rồi sau đó cắn răng một cái, đem trong chai còn dư lại cuối cùng chừng 1/3 tinh túy một hồi nghiêng đổ ra tới, rơi xuống vạn hóa thần thạch phía trên. Ầm, kịch liệt xương trắng bốc lên, sau đó chậm rãi tiêu tán. Xương trắng tan hết, trong lò lửa vạn hóa thần thạch đã hoàn toàn hóa thành một vũng nước bạc như lưu động chất lỏng. Tại thạch bàn trung gian cái hố nhỏ bên trong chậm chậm lưu động. Cho tới giờ khắc này, Cu La rốt cục thì thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Khuôn, hắn trầm giọng quát lên. Nghe vậy, Lý Đại Hổ ngay lập tức buông ra hộp phong nắm tay, đem một bên đã sớm chuẩn bị xong một cái to lớn cái giá cho đẩy tới lò lửa bên trái. Cái giá bên trên, có một cái xa xa ống. Ống phía dưới, tất là một cái không biết kim loại chế tạo thành khuôn. Cái này khuôn, chính là Lý Đại Hổ quyết định đem vạn hóa thần thạch chế tạo thành nguyên thủy vũ khí. Chỉ một quyền bộ, cùng kinh điển Marvel điện ảnh Liên minh báo thù 3, bên trong trung cực boss lớn Thanos bao tay. Rất giống, có thể bao trùm tới tay cùi trỏ vị trí, tổng thể kết cấu đường cong, cùng hợp kim trang bị kém không nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên thủy nhất hình thái. Theo Cu La nói, chỉ cần chế tạo thành công, Lý Đại Hổ có thể căn cứ từ mấy cần, khống chế nó biến thành chủy thủ đoàn đao, trường đao, lợi kiếm, thậm chí có thể biến thành một món tiếp thân áo lót. Chỉ cần không cao hơn vạn hóa thần thạch cực hạn to to nhỏ nhỏ là được. Tại Lý Đại Hổ dưới sự khống chế, trên cái giả ống đồng, cùng lò lửa bên trên một cái cửa ra vị trí kết hợp với nhau. Tiếp theo, người ngay tại một bên nhìn, Cu La trầm giọng quát lên, sau đó đưa tay đốt miếng lửa lò bên trên một cái công tắc. Một khắc kế tiếp, trong lò lửa phiến đá bắt đầu xoay tròn di động. Rất mau tới đến cái giả ống đồng cùng lò lửa kết hợp chỗ. Sau đó, cả khối phiến đá bắt đầu nghiêng, vạn hóa thần thạch hòa tan mà thành chất lỏng, ngay lập tức dọc theo một cái con đường, lưu động rơi xuống. Thuận theo ống đồng chảy đến bao tay khuôn bên trong, vạn hóa thần thạch tài liệu đặc thù, cho nên nhất định cần dùng tài liệu đặc biệt tiến hành delay. nếu để cho nó tự nhiên delay mà nói, nó sẽ khôi phục ban đầu độ cứng, không cách nào tiến hành chế tạo khi tất cả vạn hóa thần thạch chất lỏng đều truyền vào khuôn bên. Trong sau đó, Kula ngay lập tức lấy ra cái thứ hai chai, đem bên trong diện tản ra hào quang màu vàng chất lỏng. Thuận theo khuôn miệng đổ vào, cái này chất lỏng, là vạn hóa dịch, đi tính chất cùng vạn hóa thần thạch rất giống, tác dụng, là tại giữ tài liệu nhiệt độ cùng thể tích điều kiện tiên quyết. Đem ngưng tụ chung một chỗ chất lỏng màu vàng rất kỳ lạ. Thật nhanh dung nhập vào vạn hóa thần thạch bên trong, lại không có gia tăng nửa điểm thể tích, chẳng qua là giải rác trong đó, đem vạn hóa thần thạch trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp theo, là trọng yếu nhất một bước, thông qua đặc thù gõ, để cho vạn hóa dịch cùng vạn hóa thần thạch hoàn toàn dung hợp, khiến cho có vạn hóa tính chất đồng thời, trở thành một món chân chính là trang bị. Kula vừa nói, vừa đem ngưng tụ thành hình vạn hóa thần thạch từ trong khuôn lấy ra, kẹp đến một bên chế tạo trên đài, một thanh cổ đồng sắc thiết chùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh này thiết chùy kiểu cùng Gula thường dùng những kia thiết chùy không sai biệt lắm. Khác biệt lớn nhất, là thanh này thiết chùy bên trên, khắc họa đến từng đạo quỷ dị hoa văn, rất thần bí. Đinh, tại Lý Đại Hổ nhìn soi mói, Gula một chùy rơi xuống, bao tay như không tâm vạn hóa thần thạch, tại một chùy này phía dưới, hình dáng không có nửa điểm biến hóa, chẳng qua là bề ngoài diện lóe lên một đạo ánh sáng nhàn nhạt. Không có bất kỳ biến hóa nào, Kula hiển nhiên đã sớm ngờ tới đây hết thảy, không hề bị lay động, thiết chùy trong tay lại lần nữa rơi xuống, leng keng đương đương rất nhanh, nơi này vang lên một trận thanh thúy tiếng gõ, âm thanh lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ, lần đầu nghe lúc cảm giác rất hỗn loạn, nhưng cẩn thận vừa nghe, lại phát hiện nó rất có quy luật, phảng phất một khúc cổ quái ca khúc một dạng. Lý Đại Hổ lặng lặng đứng ở một bên, chăm chú nhìn chằm chằm Gula động tác, mắt không hề nháy một cái. Ngay từ đầu lúc, Gula gõ chùy tốc độ còn rất chậm, trên căn bản là 2-3 giây một chùy, nhưng là, hướng theo thời gian mất đi, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, thiết chùy trong tay thật giống như hóa thành ảo ảnh, một giây bên trong, cơ hồ có thể rơi xuống 5-6 chùy, mà hướng theo hắn gõ. Thiết chùy phía trên hoa văn, bắt đầu tràn ra từng đạo cổ đồng quang mang giống như là vật còn sống một dạng, tại thiết chùy cùng vạn hóa thần thạch tiếp xúc trong nháy mắt, liền sẽ phân ra một bộ phận, dung nhập vào vạn hóa thần thạch bên trong, vạn hóa thần thạch kết cấu bên trong, tại những ánh sáng này cải tạo phía dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ thành hình bao tay, từ từ tản ra một cổ kỳ dị khí tức. Toàn bộ bao tay, thêm mấy phần linh động, leng keng đương đương gõ vẫn còn tiếp tục, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, Kula biểu tình cũng càng ngày nghiêm túc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vạn hóa thần thạch, tinh thần lực tập trung cao độ, liền chẳng biết lúc nào xuất hiện mồ hôi nhỏ xuống đến trong ánh mắt. Cũng không để ý chút nào. Hết chương.